Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, Hồn Tùy, chứng kiến thần sắc hốt hoảng Thái Tuyết, Thái Hòa nhíu chặt hai hàng chân mày lại, rất nhanh lách mình tiến vào tầm cung của nó, nhìn thấy tại trong tầm cung bốn phía tra tìm, không thu hoạch được gì Hạo Viêm, cầm theo tâm tư mới chậm rãi trở xuống bụng, đây là nhị thái tử ý gì? Ngoặc kép, muội muội của ngươi khác thường ngươi nhìn không ra. Ngoặc kép, Thái Tuyết tương đối hướng nội, chứng kiến nhị thái tử khí thế hung hăng bộ dáng, khó tránh khỏi có chút bối rối. Ngoặc kép, ồ, cái này trong tầm cung khí tức lại là chuyện gì xảy ra hả? Ngoặc kép, nghe Hạo Viêm nói như thế, Thái Hòa biến sắc, lập tức dò xét lên, trong chớp mắt sắc mặt liền biến phải tái nhợt vô cùng. Ngươi đến rất đúng lúc, trong gian phòng đó một đạo khắc khí tức là của người nào? Hạo Viêm không để ý tới nữa Thái Hòa, trực tiếp đối với mới vừa gia nhập đến trong tầm cung Thái Tuyết hỏi. Chứng kiến đầu hồ ly tinh không có ở trên giường, Thái Tuyết âm thầm thở dài một hơi. Nhị thái tử, ngươi đang nói cái gì à? Ta nghe không hiểu, ngoặc kép, từ san hô trong rừng ngươi mang về một người. Tên kia là ai? Ta như vậy hỏi ngươi hiểu chưa? Ngoặc kép, nhị thái tử chớ không phải là nghĩ sai rồi. Ta trong tầm cung ở đâu có người? Thái Tuyết biết rõ bây giờ đánh chết nàng cũng không có thể nói thật. Bằng không thì sẽ liên lụy người nhà của nàng. Không nên ta đem ngươi bắt bỏ vào trong long lao ngươi mới bằng lòng nói thật không? Ngoặc kép, nghe được long lao, Thái Tuyết thân thể lập tức run rẩy. Nhị thái tử, Thái Tuyết nó còn nhỏ. Ngươi đừng dọa nó, ta tới hỏi nó, Thái Hòa vội vàng ngăn ở trước người Thái Tuyết, sau đó khẩn trương đối với nó nói ra, tiểu muội, nếu là thật có người ngoài bức hiếp ngươi, buộc ngươi cứu hắn, ngươi bây giờ nói ngay, nhị thái tử cùng đại ca đều sẽ vì ngươi làm chủ. Ngoặc kép, Thái Hòa vừa nói vừa cho Thái Tuyết nháy mắt, thế nhưng là đại ca, không có người bức hiếp ta à, ngoặc kép. Vậy ngươi trong tầm cung đạo này lạ lẫm khí tức là của người nào? Chứng kiến khó chơi muội muội, Thái Hòa nhanh chóng lớn tiếng hỏi. Ta không biết a, ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, tốt rồi, Thái Tuyết ngươi theo ta đi tới long lao đi một chuyến đi. Có lẽ trong lúc ngươi sẽ nhớ lên chút gì đó. Hạo Viêm lạnh lùng nói, mấy người các ngươi đem chung quanh cung điện cẩn thận cho ta lục soát lại một lần. Nhớ kỹ, không muốn buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, vì thân trong không gian, Ninh Hinh đầu đầy mồ hôi ngồi ở trên hỗn độn liên thai. Trong thức hải trùng hồn mấy điên cuồng xoay tròn lấy, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng lên sinh trưởng, liên tục không ngừng tản mát ra tinh thuần hồn lực. Hồn lực vừa ra ngay lập tức bị Ninh Hinh cho hấp thu. Hồn lực phát ra phải thật là nhanh. Nàng liền hấp thu thật là nhanh, rất nhanh của nàng nguyên thần lại trở nên sáng ngời ngưng thực đứng lên. Cũng mơ hồ có hướng ra phía ngoài mở rộng xu thế. Theo Ninh Hinh hồn lực không ngừng gia tăng, nguyên thần không ngừng lớn mạnh. Trong đan điền, tiểu bạch nhanh chóng tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ xoay quanh. Nó có thể cảm nhận được Ninh Hinh lúc này hồn lực cường độ đã đạt tới nàng thân thể thừa nhận cực. Hạn. Không thể lại tiếp tục gia tăng đi xuống, nếu không, rất dễ dàng tạo thành thần hồn bất ổn. Ninh Hinh, mau dừng lại ngay, tiểu bạch lớn tiếng kêu lên. Lúc này Ninh Hinh cũng cảm giác được thân thể bắt đầu mơ hồ đau đớn. Nàng cũng muốn dừng lại, cũng trùng hồn thụ nhưng vẫn tại tốc độ cao xoay tròn. Không ngừng tản mát ra hồn lực, làm cho nàng không thể không tiếp tục hấp thu. Ngươi hồn lực không thể lại tiếp tục gia tăng lên. Tiểu bạch nóng nảy nói ra. Ta không cách nào làm cho chủng hồn thụ dừng lại. Chỉ cần chủng hồn thụ tại trong biển ý thức của nàng. Phát ra hồn lực cũng sẽ bị nguyên thần hấp thu. Ngươi thử nhìn một chút có thể hay không đem chủng hồn thụ rời ra thức hải. Ngoặc kép, được, ngoặc kép, Ninh Hinh trực tiếp vận khởi hồn lực sử dụng ra dịch truyền đại pháp. Tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian, sắp hao hết quanh thân hồn lực thời điểm, mới chật vật đem chủng hồn thụ rời ra không gian. chủng hồn thụ vừa ly khai Ninh Hinh thức hải, liền tự động cắm rễ tại trong không gian linh khí nhất nồng hậu dày đặc địa phương. Chủng hồn thụ cành lá rậm rạp, thân cây toàn thân xanh tươi, mà dài ra lá cây nhưng là trắng noãn như hoa tuyết. Cũng tản ra bạch quang thánh khiết, nhìn đã có cao mấy chục mét chủng hồn thụ, Ninh Hinh sửng sốt một chút, tiểu bạch cũng có chút sợ hãi thán phục, khó trách ngươi hồn lực tăng trưởng phải nhanh như vậy, chủng hồn thụ đã kinh lớn như vậy, nhổ ra hồn lực đương nhiên sẽ không ít, ngoặc kép. Chủng hồn thụ sở dĩ lớn lên nhanh như vậy, hơn phân nửa là bởi vì lúc trước hút đi vậy hộp màu trắng nhũ đóng băng. Chủng hồn thụ bây giờ tại trong biển ý thức của nàng lớn nhỏ so với trước kia cao lớn gấp đôi. Trở lên, Ninh Hinh mơ hồ nhớ rõ nàng tại lúc hôn mê bị cất vào một cái bình nhỏ trong. Nàng đi vào, trong thức hải chủng hồn thụ liền điên cuồng chấn động lên. Tại nàng va chạm vào trong bình một cái hộp ngọc lúc, hộp ngọc đột nhiên tự động mở ra, bên trong màu trắng nhũ đóng băng trong khoảng khắc liền biến mất. Nàng biết rõ, là trong biển ý thức của nàng chủng hồn thụ đem hấp thu. Tiểu bạch, ngươi nói vậy màu trắng nhũ đóng băng là cái gì hả? Ngoặc kép, ta nghĩ vậy màu trắng nhũ đóng băng 89/10 là thế gian hiếm thấy hồn tùy. Một lớn chừng quả đấm hồn tùy có thể dựng dục ra một cái cỡ trung hồn mạch. Ngoặc kép, ây, Ninh Hinh sắc mặt có chút cổ quái. Nàng không có nghĩ đến cái này màu trắng di động quý giá như vậy. Nàng đây coi như là trộm người ta bảo vật đi. Giống như người kia còn cứu được nàng. Ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Thường nhân cầm lấy hồn tùy cũng không có tác dụng gì. Hồn tùy nếu muốn dựng dục ra hồn mạch. Điều kiện là cực kỳ hà khắc, người nếu như trong nội tâm không qua được, cho người nọ một ít thứ tốt là được. Ngoặc kép, bây giờ cũng chỉ đành như vậy. Ngoặc kép, ngồi ở chủng hồn thụ bên cạnh đem hồn lực bổ sung hoàn hậu. Ninh Hinh liền vận khởi Trường Xuân Mộc Thánh Quyết chữa thương. Long Vương một kích toàn lực uy lực thật sự là không nhỏ. Thiếu chút nữa đánh gãy của nàng gân mạch. Bởi vì lo lắng Vân Mạc cùng Lam Xuyên tình huống, Ninh Hinh đợi thương thế trên người ổn định lại về sau. Tựu ra không gian, vừa ra tới, đã bị trong phòng châu quang bắn ra bốn phía vàng son lộng lẫy bố trí chợt hiện hoa mắt. Sự bố trí này phong cách ngược lại là cùng Tiểu Long thưởng thức rất giống. Ngoặc kép, Ninh Hinh khắp nơi quan sát một chút, còn không có rời phòng, liền nghe đến một ít thanh âm đứt quãng. Tam Thái Tử, xin ngươi nhất định phải cứu Thái Tuyết. Thái Tuyết còn chưa hóa hình, Long Lao cái chỗ kia nàng căn bản vô pháp kiên trì bao lâu. Ngoặc kép, không phải ta không muốn cứu. Nhị ca đã đem việc này nói cho Phụ Vương rồi. Ngươi cũng biết Phụ Vương bởi vì Tiểu Lục chết đi, cùng Lão Ngũ bị ép buộc chuyện, hận không thể đem nhân tu cùng Lam Giao chém thành muôn mảnh. Bây giờ Thái Tuyết đáng nghi chứa chấp bọn họ. Phụ Vương làm sao có thể sẽ buông tha Thái Tuyết, ngoặc kép, cũng là chúng ta đã tìm khắp rồi. Thái Tuyết trong tẩm cung ra đạo lạ lẫm khí tức, căn bản không có cái khác, có lẽ là nhân tu cùng Lam Giao một mình ẩn núp tới nơi này. Cho nên, Phụ Vương mới không có hạ lệnh cho Thái Tuyết tra tấn. Thái Hòa, bây giờ nếu muốn cứu muội muội của ngươi, chỉ có mau chóng bắt được nhân tu cùng Lam Giao. Phải là bọn hắn đã trốn đây. Ngoặc kép, bọn họ vẫn còn, nhận tông trên đá còn có Lão Ngũ khí tức, bọn họ bây giờ liền trốn ở Long Cung nơi nào đó. Ngoặc kép, Long Cung lớn như vậy, bây giờ đến đây cống nạp lên yêu thú cũng lần lượt đã đi đến. Tuy rằng không có cái khu vực chúng ta đều phái Long vệ tuần tra. Cần phải tìm ra bọn họ, vẫn là không dễ dàng a. Ngoặc kép. Đúng vậy à, thực tế còn có cái kia có thể hoàn toàn biến mất hơi thở người thần bí. Ngoặc kép, đối thoại của hai người toàn bộ đã rơi vào Ninh Hinh trong tai. Biết rõ Vân Mạc cùng Lam Giao không có bị trào, Ninh Hinh ngược lại là thở dài một hơi, cũng nghe đến cái kia cứu nàng rồng bị nhốt vào Long Lao. Trong nội tâm nàng cũng có chút băn khoăn rồi, ăn vào tuyệt trần tương về sau. Ninh Hinh lặng yên không tiếng động tiềm đi ra ngoài, chuyển xong hơn phân nửa Long Cung về sau, mới tìm được Long Lao chỗ, một tòa tản ra âm trầm chi khí màu đen cung điện. Nhìn cửa cung điện điêu khắc hai cái quắc mắt nhìn trừng trừng. Dương miệng lớn dính máu như là địa phủ phán quan Hắc Long. Ninh Hinh giật cả mình, rất nhanh đi vào, nhà tù rất là tĩnh mịch, toàn bộ đều là dùng vạn niên huyền thiết làm thành, bên trong trưng bày các loại hình cụ, còn tràn ngập các loại khó nghe mùi. Đi thẳng đến tận cùng bên trong nhất thủy lao, Ninh Hinh mới dừng bước, nhìn trong góc cái kia nhỏ yếu bạch long. Hết chương.